Buông ra con yêu sủng kia. Chương 797, ngược sát Ngụy Vương giả canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Chấm, không tốt, cùng hai người chúng ta cùng một chỗ xong đời. Không bằng do ta vì ngươi đoạn hậu. Ngươi cảm thấy thế nào? Bỗng nhiên, Phương Sướng bên tai vang lên Lâm Đồ thanh âm. Cái này khiến Phương Sướng lực hơi ngẩn ra. Hắn cùng Lâm Đồ không thân chẳng quen. Cũng chỉ mới vừa mới có chỗ gặp nhau. Đồng thời kém chút quyết đấu sinh tử. Đối phương tại sao lại vì hắn đoạn hậu? Chỉ là không đợi Phương Sướng suy nghĩ nhiều. Lâm Đồ lập tức xuất lĩnh lấy còn lại mấy cái yêu sủng. Xoay người chạy, nguyên lai hắn vừa mới nói xong toàn là vì hướng dẫn Phương Sướng. Vì chính mình tranh thủ chạy trốn thời gian. Phương Sướng, ta hiện tại liền đi tìm viện binh. Ngươi nhất định phải kiên trì lên A, tại chạy trốn quá trình bên trong. Lâm Đồ tràn ngập nghĩa khí âm thanh vang lên. Phương Sướng nhất thời làm khó thở. Hận không thể xông đi lên cho hắn hai bàn tay. Đáng tiếc, tại Lâm Đồ tính tạm thời rút lui về sau. Phương Sướng một người liền muốn đối mặt Lý Trường Sinh sáu cái yêu vương cấp yêu sủng. Đã xử trí mất sau cùng thời cơ. Bất quá, Lý Trường Sinh đồng dạng không có thả đi Lâm Đồ dự định. Một tím một đỏ hai cái lục mang tinh hiện lên. Ngả Hy cùng Khải Lan bị kêu gọi ra. Bọn họ tốc độ cực nhanh. Cũng liền hai ba hơi công phu. Thì đuổi kịp Lâm Đồ. Đợi đến Lâm Đồ kịp phản ứng thời điểm đã chậm. Khải Lan tay cầm xanh biếc quang nhận. Cũng là một đao chặt xuống. Một cái đầu lâu bay lên cao cao. Ngã rơi trên mặt đất. Lâm Đồ chỉ cảm thấy cái cổ đầu tiên là truyền đến đau đớn một hồi. Tiếp lấy thấy được một cái quen thuộc xác không đầu thân. Lớn nhất sau đầu tối đen. Trực tiếp đã mất đi ý thức. Các loại Lâm Đồ lần nữa khôi phục ý thức thời điểm. Đã rời đi thiên đạo bí cảnh. Xuất hiện ở chân trời góc biển. Tại cái này địa phương. Tụ tập rất nhiều bị đào thải tuyển thủ. Trong đó không thiếu giống Lâm Đồ một dạng Ngụy Vương giả. Lại có một vị Ngụy Vương giả bị đào thải. Cũng không biết hắn gặp vị nào cường giả, cũng không thể dễ dàng như vậy phía dưới phán đoán suy luận. Nói không chừng hắn là gặp một đám yêu vương cấp hoang dại yêu tinh. Xác thực có như thế một cái khả năng. Tại Lâm Đồ xuất hiện thời điểm, quen biết đám tuyển thủ bắt đầu xì xào bàn tán, không ít còn mang theo chút cười trên nỗi đau của người khác. Bọn họ bị sớm hơn đào thải. Tự nhiên không thể gặp người khác tốt, ước gì bị đào thải tiền thủ càng nhiều càng tốt. Lâm Đồ không để ý đến những thứ này huyên náo. Trước tiên quan sát bị Lý Trường Sinh giết chết yêu sủng nhóm. Phát hiện bọn họ ngoại trừ có chút suy yếu bên ngoài. Cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương. Đến mức những cái kia còn chưa bị giết chết yêu sủng. Lại là sinh long hoạt hồ, không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Cùng những thứ này yêu sủng một dạng, Lâm Đồ cũng có một cỗ cảm giác bất lực. Đây chính là phục sinh hậu di chứng. Ngoại trừ thân thể cảm giác bất lực bên ngoài, Lâm Đồ nội tâm đồng dạng tràn đầy bất lực. Đồng dạng đều là Ngụy Vương giả. Chênh lệch vậy mà lớn đến lại tình trạng này. Hắn cùng Phương Sướng liên thủ chống lại. Theo lý thuyết liền xem như đỉnh phong Ngụy Vương giả cũng không thể tùy tiện chiến thắng bọn họ. Kết quả Lý Trường Sinh lấy ưu thế tuyệt đối hai ba lần thì đánh tan bọn họ. Quan trọng đối phương còn rõ ràng lưu lại lực, trong đó ba cái vẫn là lâm thời yêu sủng. Từ điểm đó mà xem, Lý Trường Sinh khẳng định không chỉ tám cái yêu vương cấp yêu sủng. Hắn tuyệt đối đứng ở Ngụy Vương giả đỉnh điểm, Lâm Đồ tâm lý thầm nghĩ, đến mức Lý Trường Sinh có thể hay không chống lại Vương giả ý nghĩ. Hắn hoàn toàn thì không có nghĩ qua, bởi vì cái này quá không hiện thực. Tại yêu tinh thế giới trong lịch sử, chưa bao giờ xuất hiện qua có thể cùng vương giả lẫn nhau chống lại Ngụy Vương giả. Tối đa cũng thì chống đỡ một đoạn thời gian, cuối cùng vẫn không khỏi bị thua. Tại Lâm Đồ mơ màng thời điểm, lại một đạo bạch quang hiện lên, lộ ra một mặt mộng bức Phương Sướng. Nhìn đến Phương Sướng xuất hiện. Đại bộ phận đã bị đào thải tuyển thủ nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Bởi vì Lâm Đồ cùng Phương Sướng trước sau gian cách không đến 10 giây đồng hồ. Phương Sướng hít sâu một hơi, trở về chính mình trận doanh, Hòa Lâm Đồ khác biệt, Phương Sướng cũng không có bị giết chết, bởi vì hắn tất cả yêu sủng toàn bộ chiến tử, lúc này mới bị truyền tống đi ra, Lý Trường Sinh cho Phương Sướng cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Vẻn vẹn không đến 10 giây, hắn hai cái yêu vương cấp yêu sủng cùng nhiều con lĩnh chủ cấp yêu sủng toàn bộ bỏ mình. Cơ hồ không ai đỡ nổi một hiệp, cái này rõ ràng đả kích Phương Sướng lòng tự tin, này mới khiến tâm tình của hắn có chút sa sút. Tuy nhiên như thế, nhưng hai người bọn họ là ở bên trong vây khu vực bị đào thải. Cùng bị ngoại vây khu vực bị đào thải tuyển thủ đãi ngộ hoàn toàn không giống. Thiên đạo cho đào thải khen thưởng muốn tới rõ ràng càng nhiều. Thiên đạo chí công, vòng trong khu vực cạnh tranh càng lớn. Cần muốn lần nữa cùng những tuyển thủ khác cùng hoang dại yêu tinh cạnh tranh mới có thể thu hoạch được bảo vật. Không giống bên ngoài khu vực như thế chỉ cần tấn cấp vòng tiếp theo. Liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch được phù không đảo bên trong bảo vật. Cũng là bởi vì này, thiên đạo cho đào thải khen thưởng mới sẽ đến nhiều như thế. Thiên đạo bí cảnh bên trong, Lý Trường Sinh ngay tại thu thập chiến lợi phẩm, tại cùng Lâm Đồ, Phương Sướng thời điểm chiến đấu. Lý Trường Sinh cũng tại thuận tiện siêu tập những thứ này chiến bại yêu sủng sói mòn huyết dịch. Tuy nhiên luyện hóa tinh huyết kém xa nguyên một bộ thi thể tới có thể nhìn. Nhưng cũng tính được là thu hoạch không nhỏ. Nhất là hắn còn có thể lặp lại dạng này thao tác. Đợi đến thiên đạo bí cảnh kết thúc, Lý Trường Sinh có lẽ lại có yêu sủng có thể tiến hóa một lần. Lúc này, Lý Trường Sinh đối với thứ cấp tổ đại Hắc Long nói ra. Phun ra vừa mới bị ngươi nuốt vào yêu sủng, nguyên lai thì tại chiến đấu nhanh muốn lúc kết thúc, Lý Trường Sinh cố ý để thứ cấp tổ đại Hắc Long đánh ngất xỉu một cái Phương Sướng yêu sủng. Lập tức liền đem cái này hình thể nhỏ nhắn xinh xắn yêu sủng nuốt vào. Dạng thứ hai cấp tổ đại Hắc Long trong bụng, cái này yêu sủng đương nhiên sẽ không có đường sống. Thứ cấp tổ đại Hắc Long nôn khan vài cái. Kết quả chỉ phun ra một số nghe ngóng muốn ói dịch axit. Cũng không có phun ra cái kia yêu sủng thi thể. Không khỏi lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Omega, chẳng lẽ ngươi nhanh như vậy thì tiêu hóa. Thứ cấp tổ đại Hắc Long dùng lực lắc đầu. Không thể không cùng Khải Lan tiến hành giao lưu. Mấy hơi thở sau đó, Khải Lan bắt đầu phiên dịch. Hắc Long nói nó rõ ràng đem cái kia yêu sủng thi thể giấu ở túi dạ dày bên trong. Bất quá tại vừa mới tựa như biến mất một dạng, nó dạ dày ngoại trừ dịch axit bên ngoài, không có những vật khác, là một đầu yêu vương cấp yêu sủng, thứ cấp tổ đại Hắc Long đối nhục thể trưởng khống năng lực cực mạnh. Dù là nó dạ dày tồn tại đại lượng tình ăn mòn cực mạnh dịch axit, nhưng nó lại có thể rất tốt khống chế những thứ này dịch axit, không cho nó ăn mòn cỗ kia yêu sủng thi thể. Thứ cấp tổ đại Hắc Long rất hiển nhiên làm như vậy. Nhưng để nó nghĩ không hiểu là, cỗ kia yêu sủng thi thể vậy mà mặc danh kỳ diệu biến mất. Chẳng lẽ tài bảo có thể mang đi, lại không thể mang đi yêu sủng thi thể. Lần sau có cơ hội, lại đi tìm chỉ hoang dại yêu tinh thử một chút. Đúng, lần sau còn muốn làm cái tù binh, tìm hiểu vòng trong khu vực tin tức, tại làm ra quyết định kỹ càng về sau. Lý Trường Sinh ánh mắt chợt rơi vào cách đó không xa bảo bối vạc phía trên. Cũng không biết bên trong lưu trữ lấy dạng gì bảo vật. Đang thoải mái đánh bại hai tên ngụy vương giả về sau. Bởi vì là kiêng kỵ Lý Trường Sinh uy thế, nguyên bản một số muốn tranh giành đoạt bảo vật tuyển thủ cùng hoang dại yêu tinh cùng nhau rời đi phương hướng. Thực cũng đã Lý Trường Sinh rơi xuống một cái thanh tịnh. Khách chương.